Hắc Nam nghe vậy sao không hiểu ra ý của Đồng Trung Hoa chứ? Đây là hắn bị Dương Phàm ép. Lẽ ra vụ án này quan hệ tới mạng người không tính là nhỏ, nhưng cũng không cần tới mức phải báo cáo lên tỉnh ủy. Bên trong khẳng định còn có điều cần nói. Dương Phàm đang chờ nói đây. Anh chuyển điện thoại cho đồng chí Dương Phàm, tôi muốn nghe xem cậu ấy nói gì. Tâm tình của Hắc Nam rất tốt, thầm nhủ năng lực của thằng danh Dương Phàm này mạnh thật. Dương Phàm cung kính ân cần thăm hỏi một tiếng kính chào bí thư Hắc. Hắc Nam hạ giọng nói, vụ án này này là thế nào mà không ngờ phải kinh động tỉnh ủy. Thị ủy Uyển Lăng các cậu làm ăn thế nào vậy? Sao một chút sự việc như thế mà xử lý cũng không tốt? Tôi rất hoài nghi sức chiến đấu và sự đoàn kết của thị ủy Uyển Lăng các cậu đó. Dương Phàm bình tĩnh nói, vụ án này khả năng dính dáng tới một vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy, cho nên bộ máy thị ủy Uyển Lăng chúng tôi tương đối thận trọng, hy vọng nhận được sự ủng hộ của Sở Công an tỉnh. Bạn đang đọc tỉnh ủy có thể có lãnh đạo chủ chốt nào chứ? Chẳng phải chính là tỉnh ủy sao? Hiện tại tỉnh ủy phân chia làm 3 phần. Đồng Trung Hoa có thể gọi điện tới báo cáo, liên quan tới ai chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Lão Cố là một người rất khiêm tốn, Hắc Nam âm thầm tự nhủ, sau đó thản nhiên nói. Sau khi cậu làm rõ ràng tình huống cụ thể thì một mình báo cáo với tôi. Đã nói đến đây, Dương Phàm tự nhiên phải chào từ biệt trong điện thoại. Sau đó liếc nhìn Đồng Trung Hoa đang đứng ở cửa, vừa thấy Dương Phàm treo điện thoại. Lúc này Đồng Trung Hoa mới tiến vào. Tiếp đó Dương Phàm bấm số đến văn phòng chủ tịch tỉnh, nói thân phận của mình với thư ký và nói muốn báo cáo công tác với chủ tịch tỉnh. Hà Thiếu Hoa cũng rất kỳ quái, Dương Phàm sao lại báo cáo công tác với mình chứ? Đây rõ ràng là đi cùng với Đồng Trung Hoa rồi. Thái độ của Hà Thiếu Hoa cũng thả lỏng thêm vài phần, sau đó rất kiên nhẫn nghe Dương Phàm nói lại vụ án. Sau khi nghe xong, trong lòng Hà Thiếu Hoa rất mất hứng. Hắn không phải Hắc Nam, đương nhiên không thể nói chuyện rõ ràng như vậy được. Tiểu Dương, chuyện này có phải hơi chuyện bé xé ra to không? Hà Thiếu Hoa nói một câu rất hàm xúc, đồng thời trong mũi hừ lạnh một cái không nhẹ. Dương Phàm khẩn trương nói tiếp. Một số chi tiết cụ thể, tôi xin để bí thư Đồng bổ sung. Nói xong Dương Phàm chuyển điện thoại cho Đồng Trung Hoa, còn mình trực tiếp đi ra cửa hút thuốc. Đầu tiên là Đồng Trung Hoa báo cáo lại rằng mình đã báo cáo Hắc Nam, sau đó có nhắc tới việc Cố Tiên Lễ nhưng có thể bị liên lụy, cuối cùng nói rằng việc báo cáo này là do Dương Phàm đề nghị. Cứ như vậy, Hà Thiếu Hoa chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấu đề nghị của Dương Phàm. Thằng danh này là vừa lấy lòng Hắc Nam, vừa tỏ vẻ với Hà Thiếu Hoa. Hiện giờ tôi rất ủng hộ công tác của bí thư Đồng. Chúng tôi hợp tác với nhau rất tốt. Đúng là kẻ ma lanh. Hà Thiếu Hoa thầm mắng nhưng vẫn có chút thưởng thức Dương Phàm. Thưởng thức thằng danh này làm ăn tử tế. Gần đây một vài hành động nhỏ của hắn đã giúp đỡ Đồng Trung Hoa một lần nữa tạo dựng lại được uy tín. Khiến chủ tịch tỉnh ở trên nhìn xuống cũng dễ chịu hơn nhiều. Có nhân tố này làm cơ sở. Tuy rằng bị áp chế nên giao dịch rất không thoải mái. Trong lòng rất không thích. Nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc Hà Thiếu Hoa thưởng thức cách làm việc đúng quy tắc và rất hiểu biết của Dương Phàm. Đương nhiên, chuyện này Hà Thiếu Hoa kết luận, không cần bao lâu, bí thư tỉnh ủy Hắc sẽ gọi điện thoại tới, tỏ vẻ phải kết nối với nhau một chút.